Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 49, 3 tháng. Nơi xa, Elinir cùng một đám thân vệ đang âm thầm quan sát, muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì tư chất nam nhân. Vậy mà có thể để cho luôn luôn tự cao tự đại Momosagi thu đồ. Tình huống như thế nào? Momosagi trung tướng vậy mà tại dạy kiếm thuật cơ sở. Ông trời của ta, sẽ không thật là bởi vì nhìn vừa ý đi. Chúng ta Momosagi trung tướng cuối cùng muốn nghênh đón mùa xuân sao? Đám thân vệ líu díu, không ngừng nhả rãnh, ở độ tuổi này mới bắt đầu tiến hành kiếm thuật cơ sở tu tập. Còn có cái gì tương lai? Elinor có chút kỳ quái. Trái ác quỷ là mạnh lên đường tắt. Nếu là thu hoạch được một viên cường lực trái cây, thêm chút khai phá liền có thể mạnh lên. Nhưng thể thuật kiếm thuật khác biệt, nhất là kiếm thuật, cơ hồ bất luận cái gì một tên kiếm hào, đều là từ lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu học tập kiếm thuật. Vững chắc cơ sở, nàng nhưng từ chưa nghe nói qua vị kia kiếm hào là giữa đường xuất gia. Có lẽ Momosagi trung tướng chỉ là nhìn chúng cái này nam nhân phương diện khác đặc chất đi. Elinor rất thất vọng, còn tưởng rằng Rod là một vị thiên phú trác tuyệt kiếm thuật thiên tài đâu. Nhìn một hồi, nàng rất nhanh liền mất đi hứng thú, trở về tiếp tục tắm suối nước nóng, ôn dưỡng da thịt, kiếm thuật cơ sở rèn luyện phi thường buồn tẻ cùng không thú vị. Lặp lại một động tác mấy trăm lần, gần ngàn lần, đều không phải là người bình thường có thể chịu được, thì càng đừng đề cập rốt 100.000 lần. Cái này không chỉ có là đối với thể lực tàn phá, càng là đối với tinh thần ý chí khảo nghiệm. Kiếm hào chảm kích, trọng yếu nhất không phải lực lượng, đây chẳng qua là mãng phu. Kiếm hào trọng yếu nhất là tinh chuẩn. 100.000 kiếm như một kiếm tinh chuẩn. Chờ lúc nào, ngươi 100.000 kiếm chảm kích, tất cả đều duy trì tại cùng một cái trạng thái lúc, liền mang ý nghĩa kiếm thuật của ngươi cơ sở hợp cách. Momosagi lời nói lưu chuyển trong đầu, rốt vẻ mặt vô cùng kiên nghị, ánh mắt phi thường chuyên chú. Hắn thái độ đối với tu hành là phi thường chăm chú. Ngay cả si mê, đây là một cái lấy võ vi tôn thế giới, vĩ lực quy về một thân, lực lượng cá nhân có thể địch một quân, địch một nước, thậm chí trấn áp một thời đại, nhưng thực lực không có khả năng vô căn cứ mà đến. Cần tiến hành gian khổ lại dài dằng dặc tu hành mới có thể có được. Rốt có cái này giác ngộ, lần lượt huy kiếm, không ngừng điều khiển tinh vi, đầy đủ điều động thân thể mỗi một tấc lực lượng. Tại cái này không ngừng trong quá trình điều chỉnh, rốt huy kiếm chạm kích động tác càng phát ra hài hòa, càng phát ra trôi chảy, dần dần có một tia nước chảy mây trôi đại sư phong phạm. Đúng lúc này, bởi vì cánh tay bắp thịt mệt mỏi, rốt huy kiếm động tác có một tia biến hình, vặn vẹo, hắn thậm chí chính mình cũng không thể phát giác. Nhưng Momosagi lại trước tiên phát hiện, chú ý bảo trì trạng thái, ngươi một kiếm này góc độ lệch một ít, lực cánh tay phát huy có chút thất thường. Momosagi mặt không thay đổi phê bình, nhưng trong lòng cảm thấy có chút mộng ảo, rất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì Rốt tốc độ tiến bộ thực sự quá nhanh, phảng phất như là một vị đại kiếm hào sống lại mà đến. Bây giờ chỉ là đang từng bước quen thuộc dĩ vãng mất đi lực lượng mà thôi. Cơ sở rèn luyện nói đến đơn giản, làm khó, thường thường cần quanh năm suốt tháng kiên trì. Mặc dù có nàng vị này đại kiếm hào tay nắm tay dạy bảo, tu tập tốc độ cũng sẽ không quá khoa trương. Cho nên Momosagi mới phát giác được lần này dạy học thời gian có lẽ muốn kéo dài. Lại không nghĩ rằng Rốt trở tay liền cho nàng một kinh hỉ, thậm chí có thể nói kinh dị. Từ lúc mới bắt đầu lỗ hổng trồng chất, cho tới bây giờ 1.000.000 lần chạm kích, mới có chỗ gợn sóng. Chỉ dùng ngắn ngủn 1 tháng không đến thời gian, Xem ra 3 tháng thật có hy vọng dạy xong. Momosagi phong vận 10 phần trên khuôn mặt không có chút nào vẻ mặt, nhưng trong lòng có chút nhàn nhạt thất lạc cùng yêu tang. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Hào hứng vội vàng, quy hoạch không ít giáo trình, thậm chí tự mình ra trận, hao tổn tâm cơ, muốn thật tốt tạo hình rốt khối này ngọc thô. Lại không nghĩ rằng, khối này ngọc thô mẹ nó hội tự chủ tiến hóa, tự hành rút đi tạp chất, nàng còn không có phát lực đâu, liền bắt đầu nở rộ ánh sáng. Học sinh ưu tú cố nhiên sẽ để cho lão sư mừng rỡ, nhưng quá mức ưu tú, nhưng cũng hội làm cho người thất lạc, bởi vì này lại lộ ra lão sư dạy học không có chút giá trị. Momosiki tâm tư rất phức tạp, rất vi diệu, rốt lại không quản được nhiều như vậy. Hắn đắm chìm tại loại này luyện kiếm trạng thái bên trong. Hắn ưa thích kiếm, không chỉ có là bởi vì kiếm thuật đủ đẹp trai, cũng có loại không hiểu duyên phận ở trong đó. Bằng không tri thức chi thư cái thứ nhất thiên phú, cũng sẽ không là kiếm thuật sở trường. Một kiếm, lại một kiếm, giọt giọt mồ hôi từ cái trán nhỏ xuống, lại hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến rốt. Hắn không biết mệt mỏi vung kiếm, tìm kiếm lấy cái kia một tia nhất phù hợp cảm giác. Momosagi nói đại kiếm hào lĩnh ngộ, kiếm, chi chân lý, là từ kiếm thuật cơ sở bên trong thuế biến mà ra. Câu nói này nhìn như huyền ảo không hiểu, khó mà nắm lấy, kỳ thực cho rốt một cái rõ ràng mục tiêu. Đã kiếm chi chân lý vô cùng huyền ảo, không cách nào bắt giữ, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, vậy liền đem kiếm thuật cơ sở rèn luyện đến cực hạn. Để, chảm, chi chân lý tự hành nổi lên, cái gọi là nước chảy thành sông, thuận theo tự nhiên, không bắt buộc ngược lại có thể tốt hơn càng nhanh bước vào đại kiếm hào cảnh giới. Momosagi đương nhiên không đơn thuần là dạy bảo kiếm thuật cơ sở, cũng có kiếm thuật thực chiến, kiếm thuật cùng thể phách cường hóa không đồng dạng, như nghĩ giám định tiến bộ hay không, chỉ có thực chiến mới hữu hiệu nhất, chân thật nhất, chỉ có vô tận chiến đấu, mới có thể rèn luyện ra mạnh nhất kiếm đạo, như Zoro tại cùng khỉ đầu cho nhóm chiến đấu. Đương nhiên, Momoyagi cũng không có nuôi dạng này một đám kỳ hoa tinh thông kiếm thuật khỉ đầu chó. Bởi vậy chỉ có thể tự thân lên trận, đè ép lực lượng cùng rốt đối với kiếm. Loại này luận bàn, rốt đương nhiên là không có khả năng thắng. Dù là Momosagi đè ép Haki Kenbunsoku không cần, dù là Momosagi đè ép lực lượng cùng tốc độ, cũng đủ để nhẹ nhõm ngược hắn. Hai người đối với kiếm đạo lý giải hoàn toàn không ở một cái tầng cấp. Cho dù ngẫu nhiên có chút chói sáng tao thao tác, tao xáo lộ, cũng rất nhanh liền bị hóa giải. Càng nhiều thời điểm đều là Momosagi tại cho rốt nhận chiêu. Ban ngày phần lớn đang luyện tập kiếm thuật cơ sở, ngẫu nhiên tiến hành kiếm thuật luận bàn, nghiệm chứng kiếm đạo. Ban đêm tiến hành lôi đình tôi thể, ngẫu nhiên ngâm một chút suối nước nóng, ra ngoài đánh một chút giã. Thời gian 3 tháng trôi qua rất nhanh. Trên đất trống, Eleanor mặt không thay đổi nhìn xem Rốt, thản nhiên nói, Momosagi trung tướng hôm nay nghỉ ngơi, để cho ta tới cùng ngươi tiến hành hôm nay kiếm thuật luận bàn. Nàng cầm một thanh xem ra có chút xinh xắn tế kiếm, cùng loại Tây Dương kiếm. Sử dụng cái này loại hình kiếm người bình thường đều phi thường am hiểu kiếm thuật bên trong đâm. Đâm là lớn nhất tính sát thương kiếm thức, cũng là tốc độ nhanh nhất kiếm thức, nhưng cũng là nguy hiểm nhất kiếm thức. Dù tẩu tại tơ thép phía trên, bởi vì một chiêu này bộc lộ ra sơ hở lớn nhất, rất dễ dàng bị người khác bắt được cơ hội. Rốt hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới cái này xem ra có chút văn tĩnh, tồn tại cảm không cao nữ phó quan, lại là một vị nữ kiếm hào. Hắn không có nửa phần khinh thị tâm tư, có thể trở thành Momosagi phó quan. Eleanor thực lực tối thiểu có thể so với hải quân trung tướng. liền hiện tại sao? Đến đem, ngươi xác định? Rốt lần nữa xác nhận một câu. Tuổi còn nhỏ, nói nhảm nhiều như vậy. Để ngươi bên trên, ngươi liền lên. Thật đúng là cho là mình có thể thương tổn được ta. Elena hơi không kiên nhẫn nói. Nàng đối với Rốt cảm nhận cũng không tốt. Bởi vì ngay từ đầu kỳ vọng quá cao. Tưởng rằng Rốt là bất thế gia tuyệt thế thiên tài. Mới có thể bị Momosagi không quan tâm thu làm môn hạ. Cố ý bớt thời gian một versus một giáo viên. Thậm chí vì thế bác Kizaru đại tướng mặt mũi đều sẽ không tiếc. Lại không nghĩ rằng, Rốt đi vào trên đảo này. Vậy mà mới bắt đầu luyện kiếm thuật cơ sở. Vậy ta chính diện bên trên. Nói đến nước này, Rốt đương nhiên sẽ không lại đi khiêm nhượng. Dưới chân một điểm, thân thể tựa như ảo ảnh xông ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.